Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 30 trong phòng bếp Lâm Phân, liền nghe thấy tivi âm lượng bị điều lớn không ít. Nàng duỗi đầu ra tới nhìn liếc mắt một cái, sofa nơi đó, hai cái người trẻ tuổi ghé vào cùng nhau cũng không biết đang nói cái gì. Đỗ Chân Yết hầu nắm thật chặt, cảm giác có chút khát. A Di nói ngươi cái gì? Hắn thất thần hỏi, chính là ta một ít khứu sự a. Ngươi đừng thật sự, ta mẹ thấy ai đều nói như vậy. Cũng không biết này đó lão thái thái trong lòng tưởng cái gì. Ta xem ngõ hẻm một ít lão thái thái đều như vậy. Khiêm tốn đều quá mức. Hắn thấy thiếu nữ hồng nhuận ánh sáng miệng, khép khép mở mở, tiểu xảo cằm, mang xương quai xanh liên cổ tinh tế bạch bạch. Một loại kham liên yếu ớt tuyệt mỹ Carmony, đi ngươi phòng nhìn xem monster, Đỗ Chân đột nhiên đưa ra yêu cầu, ngươi không phải xem qua sao? Ta không nghĩ xem tivi, Dư Hoàn hoàn tưởng, Đỗ Chân thật hiểu chuyện, rõ ràng không thích xem bà mụ mụ kịch, ngạnh chống ra đầu bồi nàng mẹ nhìn lâu như vậy, đổi thành là nàng, nàng khẳng định kiên trì không được lâu như vậy, ta đây mang ngươi đi ta phòng xem máy tính video. Bất quá ta trong máy tính chỉ có game một người chơi, được đến Đỗ Chân tán đồng sau. Dư Hoàn Hoàn đối phòng bếp bên kia nói, mẹ, tivi không có gì đẹp, ta làm Đỗ Chân đi ta trong phòng chơi máy tính trò chơi, chơi cái trò chơi cùng ta nói cái gì? Vấn đề là không nói ngươi khẳng định còn muốn hỏi nha. Còn nếu muốn biện pháp xông vào nhìn một cái hai người đang làm gì? Vào phòng. Dư Hoàn Hoàn mới phát hiện chính mình máy tính khai một đêm. Mặt trên hồ sơ cũng chưa quan, nơi đó mặt có nàng viết tiểu thuyết, nàng luống cuống tay chân mà đi quan hồ sơ cùng trang web. Đỗ Chân liền đứng ở nàng phía sau, quần đùi là thấp eo, lộ ra một nửa tế bạch eo. Dư Hoàn Hoàn mỗi lần tổng nói chính mình béo, muốn giảm béo, kỳ thật nàng cũng không béo, từ phía sau đi xem. Eo sườn có một cái thật xinh đẹp đậu cung, kéo dài mà xuống, Dư Hoàn Hoàn cuối cùng đóng trang web, lại đem máy tính khởi động lại hạ, mới xoay người muốn cho vị trí cấp Đỗ Chân. Phòng không gian tiểu, tủ đầu giường bên cạnh chính là án thư, hẹp hẹp một cái thông đạo, lại thả một chương máy tính ghế, vị trí thực chặt chẽ, nàng không phòng bị Đỗ Chân chạm đến ly nàng như vậy gần. Thiếu chút nữa không đụng phải hắn. Phản xạ tính sau này đảo, may mắn Đỗ Chân một phen giữ chặt nàng, bằng không nàng khẳng định muốn khái ở trên bàn. Cảm ơn, sau khi nói xong, Dư Hoàn Hoàn mới phát hiện không đúng. Hắn như thế nào không cho khai? Đỗ Chân, nàng nhẹ nhàng mà đẩy đẩy hắn, bất động, nàng mới ngẩng đầu lên, liền thấy hắn ánh mắt quái quái. Cái này ánh mắt nàng phía trước gặp qua, chính là nàng uống nước thời điểm money, Đỗ. Ô, không có cho nàng nói nữa cơ hội, sóng to gió lớn liền thổi quét nàng, lúc này đây Đỗ Chân so trước kia mỗi một lần đều phải kích động. Thấp kém hô hấp bị phóng đại ở nàng bên tai, không hề vẻn vẹn là cực hạn một chỗ, mà là sủng ái địa phương khác, hắn nhẹ nhàng mà cắn nàng vành tai, liếm láp, gặm cắn, thực vụng về, nhưng xâm lược tính vô pháp bỏ qua. Thẳng đến Dư Hoàn Hoàn cảm giác được quần áo của mình bị kéo lên. Một bàn tay đặt ở nó không nên phóng địa phương, nàng mới hoảng loạn mà đẩy ra hắn. Đỗ Chân, Hoàn Hoàn, ta tưởng, ngươi muốn làm cái gì? Dư Hoàn Hoàn như lâm đại địch, rốt cuộc tới, Dư Hoàn Hoàn còn vẫn luôn cho rằng Đỗ Chân không thông suốt. Nam nữ yêu đương đụng tới lớn nhất nan đề. Chính là bạn trai có xúc động tưởng tiến hành ái vỗ tay. Chính mình không nghĩ, hoặc là tưởng kết hôn sau lại, nên như thế nào cự tuyệt hắn. Lần trước hắn là uống say, nàng còn có thể chăng không có việc gì. Nhưng lần này là thanh tình, đây là nhà ta, ta mẹ còn ở, nàng nhỏ giọng nói. Hoàn Hoàn, ngươi đều vài thiên không gặp ta, ách, cái này cùng cái kia có quan hệ sao? May mắn Đỗ Chân tư duy nhảy lên, Dư Hoàn Hoàn trong lòng may mắn, cũng vội vàng hống hắn, ta mấy ngày nay chuẩn bị tân văn, bất quá đã chuẩn bị tốt, về sau sẽ không lại mấy ngày không thấy ngươi, ngươi không thấy ta. Ta đều tìm được nhà ngươi tới, về sau khẳng định sẽ không. Mỗi ngày đều gặp ngươi, nàng nóng vội đến thiếu chút nữa tưởng thề với trời. Chúng ta đây hôm nay còn hẹn hò sao? Này không phải ở ước sao? Hảo đi, ở nhà nàng không tính ước. Buổi tối đi, ta thỉnh ngươi ăn ngon, ân, thấy Đỗ Chân đồng ý. Dư Hoàn Hoàn rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi chơi máy tính, ta đi giúp ta mẹ nấu cơm đi, nàng đã muốn đi. Bị Đỗ Chân giữ chặt, ngươi còn chưa nói buổi tối ước làm gì, ăn cơm à. Cơm nước xong chúng ta lại đi khắp nơi chơi một chút dạo một dạo. Dù sao ngày mai cũng không có chuyện gì, làm gì đều được, Đỗ Chân rốt cuộc vừa lòng gật gật đầu. Cũng ra chủ ý, chúng ta đi xem điện ảnh hào. Đỗ Chân xem điện ảnh nhất chuyên chú. Dư Hoàn Hoàn hiện tại nguy cơ cảm rất cường liệt, liền tưởng có điểm đồ vật có thể rời đi hắn lực chú ý. Không cần tổng tưởng chút lung tung rối loạn, nói định sao, Dư Hoàn Hoàn liền đi ra ngoài. Đỗ Chân lưu tại trong phòng chơi máy tính, hắn khắp nơi nhìn nhìn, lại đi giường nơi đó ngồi ngồi, cũng thử nằm hạ, điền viên tiểu toái hoa bao gối, mang theo thiếu nữ độc hữu mùi thơm của cơ thể, một loại không thể nói tới hương vị. Đỗ Chân cảm thấy từ khi nhìn những cái đó tài nguyên sau, chính mình giống như biến thái. Hảo tưởng, tưởng, nàng, sao mẹ con hai cái đem đồ ăn đều chuẩn bị tốt sao? Dư lại chính là Dư Kiến Quốc phát huy. Đỗ Chân lại về tới phòng khách, Bồi Lâm Phân xem tivi, Dư Hoàn Hoàn có điểm ngồi không được, trong chốc lát xem tivi, trong chốc lát đi phòng bếp, còn đi một chuyến phòng ngủ, trộm phiên hạ máy tính. Vừa rồi sau khi rời khỏi đây nàng mới nhớ tới, chính mình trong máy tính có điểm không thể gặp người đồ vật. Bất quá nàng tàng thật sự bí ẩn, Đỗ Chân khẳng định sẽ không phát hiện. Giữa trưa ăn xong cơm, Đỗ Chân liền rời đi. Dư Hoàn Hoàn ngủ cái ngủ trưa, tỉnh lại sau phát hiện 4 điểm nhiều, liền lên thay quần áo trang điểm mini nàng thích nhất mùa hè. Bởi vì mùa hè có rất nhiều đẹp váy có thể mặc. Mấu chốt quần áo cũng không quý, 1-200 liền đủ mua một thân. Mỗi ngày đổi xuyên, nàng hôm nay xuyên kiện phấn mặt hồng sừng yên sắc tiểu váy. Hơi hơi giọt xương bả vai, rất có nữ nhân vị, còn có điểm tiểu gợi cả mini lấy thượng tiểu túi sách, lại cùng Lâm Phân nói thanh, nàng liền ra cửa, mới vừa đi ra lâu cổng tò vò, gặp phải Vương Mỹ Cầm cùng Lưu An Tuệ cùng nhau từ bên ngoài trở về. Vương Mỹ Cầm sắc mặt không tốt lắm, nhưng thật ra Lưu An Tuệ biểu tình mang điểm vui sướng khi người gặp họa. Cũng không biết nhạc cái gì, thấy nàng. Mẹ con hai người liền thay đổi sắc mặt, một bộ khinh thường lý nàng bộ dáng, vấn đề là nàng cũng không tính toán phản ứng các nàng a. Sao ăn cơm, sát đi dạp chiếu phim môn sơ Đỗ Chân nói hắn đi mua phiếu. Dư Hoàn Hoàn cũng không ngăn cản, xem bán bắp rang nơi đó rất nhiều người, liền muốn ăn, liền đi qua đi mua, chờ nàng mua bắp rang ra tới, Đỗ Chân cầm phiếu cũng tới. Ở chờ phòng khách đợi một lát, liền đến chiếu phim thời gian, hai người đi theo dòng người vào phòng chiếu phim, là cái tiểu thính, tất cả đều là tình lữ tòa cái loại này, vị trí ở mặt sau cùng, Dư Hoàn Hoàn nghi hoặc mà nhìn xem phía trước lác đác lưa thưa đầu người. Nghĩ thầm chẳng lẽ phía trước phiếu đều bán xong rồi, sau lại nàng may mắn mua chính là xếp sau vị, bởi vì điện ảnh là phim kinh dị. Cùng huyền nghi không quan hệ, chính là phim kinh dị, khủng bố chỉ số 5 viên tinh, dù sao nàng che lại đôi mắt đồng thời, nghe thấy rất nhiều nữ hài tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu một mảnh, phòng trừng nữ hài đối tượng chịu huệ không ít, ngươi nếu là sợ nói, ta có thể ôm ngươi, ách, loại này lời nói là lấy tới nói sao, liền tính nhân ra nữ hài tưởng. Cũng ngượng ngùng chói lọi mà nói làm người Omani, ngươi nói ngươi không có việc gì mua loại. Này phiến tử phiếu làm gì? Dọa chết người, từ đầu tới đuôi. Dư Hoàn Hoàn nghe thấy điện ảnh bối cảnh âm liền hù chết. Liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Lần trước ngươi dẫn ta tới xem, chính là mua loại này. Ta cho rằng ngươi thích xem monster ta đó là, không có hảo ý, hảo đi, ai cũng đừng nói ai. Dư Hoàn Hoàn thật sự không dám nhìn, liền cúi đầu chơi di động, nàng nhớ rõ chính mình trong bao có Bluetooth tai nghe, liền đem tai nghe lấy ra, nhét vào lỗ tai, thật tốt, hoàn toàn che chắn, nàng mở ra di động soát Weibo, thuận tiện phóng âm nhạc, ăn dưa ăn đến chính nhạc, đột nhiên cảm giác có điểm không thích hợp, như thế nào trên eo nhiều một bàn tay. Hết chương.